Đạo Vũ Vương mộ bên trong ẩn giấu đi các loại nguy hiểm. Các nàng hành tẩu rất cẩn thận, nhưng duy nhất thua thiệt là tu vi của các nàng ngay cả đại đế cảnh cũng không từng đạt tới. Rất dễ dàng bị để mắt tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.